Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1683, chương 1682, một ngựa bay nghìn dặm. 5. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, ngủ một giấc, xuống máy bay, trực tiếp lên xe, bởi vì phải bảo đảm không gian. Cho nên Phùng Húc Huy cầm cái này đồng nghiệp cho đuổi đi. Mình lái xe, Lưu Hiểu Khiết ngồi ghế cạnh tài xế vị trí, cầm phía sau để lại cho Trịnh Nhân và Rudolf G. Wagner giáo sư, một đường lắc lư, 3 tiếng rưỡi sau đó, đoàn người chạy tới trấn Tây Lâm Bệnh viện Nhân dân. Tới qua một lần, Trịnh Nhân xe chạy quen đường tìm được tham gia phòng giải phẫu. Lúc này đã có mấy tên tuần hoàn khoa bác sĩ canh giữ ở chỗ này. Lưu Húc Chi nằm ở trên bàn mổ, đang đắp một cái màu xanh đậm vô khuẩn một. Ngáy khò khò, lão Lưu, tỉnh lại đi, livestream đây. Trịnh Nhân cười nói, người nghiêm túc một chút. Phỏng đoán có vượt qua 100.000 bác sĩ ở xem ngươi. Lão bản, ngươi đến, Tô Vân hình ảnh ở bên trong điện thoại chào hỏi. Đến, rất thuận lợi, Trịnh Nhân nói, chuẩn bị giải phẫu đi. Được, bây giờ chúng ta kết thúc mở cửa lúa mạch hoạt động. Muốn nghe ta ca hát bằng hữu có thể chờ lần sau. Còn như cụ thể thời gian, cũng không biết, Tô Vân cười nói, ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút. Trịnh Nhân một bên kiểm tra Lưu Húc Chi kiểm tra, triệu chứng bệnh tật, nghe trần tiếng tim đập. Một bên uống Tô Vân nói, thời gian dài như vậy, liền một trái tim, ta đã nói bệnh đậu mùa loạn rơi. Ta phỏng đoán bây giờ rất nhiều chữa bệnh giới tiểu sư muội đều được ta phen nữ. Đang đi đế đô đuổi, Tô Vân đắc ý nói, ở đế đô đại học y khoa giảng bài, còn chưa đủ ngươi địt thúi. Trịnh Nhân thuận miệng nói, Trịnh Nhân nghe xong tiếng tim đập. Đối với Lưu Húc Chi trạng thái tương đối hài lòng, nhìn một cái điện thoại di động video, kỳ giờ kéo dài chiếu, phỏng đoán điện thoại di động đã nóng có thể trứng gà luộc. Phú Quý Nhi, tiêu độc, Trịnh Nhân nói, giáo sư sớm đều chuẩn bị xong. Hắn vui vẻ nhìn Lưu Húc Chi, hỏi, lão Lưu, người cái này nhị hổ bập môi sao liền ngạnh liền đâu? Ngoặc kép, Lưu Húc Chi không nói, nằm ở trên bàn mổ, vẫn còn ở livestream, giáo sư liền nói như vậy, sẽ không biết quá không nghiêm túc, không hàn huyên với ngươi, được bắt chặt thời gian làm giải phẫu, thưởng ư thủ lãnh bọn ta muốn đi, nhà vậy ra mặt mà tấm hình còn một đống lớn chuyện. Rudolf G. Wagner giáo sư vỗ một cái Lưu Húc Chi, nói, lão bản đều tới. Giải phẫu 10 phút liền tề hoạt. Phú Quý Nhi, ngươi gần đây nói rất nhiều. Trịnh Nhân xoay người đi phòng làm việc, muốn điều ra hình ảnh tư liệu lại liếc mắt nhìn, nghe được giáo sư và Lưu Húc Chi nói chuyện, vậy rất không biết làm sao. Hàng này nhất định là Tô Vân làm hư. Hiện đang dạy nói càng ngày càng nhiều, làm cấp cứu giải phẫu đều phải trước cùng người bệnh trò chuyện một lát. Mặc dù người bệnh là Lưu Húc Chi, nhưng cũng muốn làm hoàn giải phẫu nói sau sao. Đi tới phòng làm việc, Phùng Húc Huy mở ra kéo cần dương, hỏi, Trịnh Tổng, ngài chọn một chút đồ. Trịnh Nhân nhìn một cái, cười nói, người cái này chuẩn bị càng ngày càng đầy đủ, không đủ chuẩn bị điểm không được. Phùng Húc Huy, cười nói, tham gia giải phẫu lấy viên đạn. Chữa trị viên đạn xuyên tắc thuật thức ngài cũng khai triển. Ta nơi này cũng coi là có chuẩn bị vô hại. Trịnh Nhân ngồi xuống, tìm mấy thứ cần. Sau đó cầm đi tìm tạo ảnh hình ảnh. Phùng Húc Huy lại không thu hồi kéo cần dương. Hắn tìm được mình phán đoán có thể thứ cần. Đặt ở phía trên nhất, có chuẩn bị vô hại. Là nhất định, ai biết trong quá trình giải phẫu có thể phát sinh trạng huống gì. Lão Lưu, người đừng như thế ủ rũ bập môi. Tinh thần điểm, Rudolf G. Wagner giáo sư một bên tiêu độc, một bên uống liu húp chi nói chuyện phiếm. Lão bản lão gấp gáp, một đường chạy tới, bên ngoài còn hạ tuyết, xích trống chợt điên ta mỏi eo cũng vỡ nhanh. Khổ cực, khổ cực, Liu Húc Chi theo thói quen lộ ra thận trọng nụ cười. Đừng nói chuyện vớ vẩn, tề soạt cho ngươi đem giải phẫu làm mới là thật. Rudolf G. Wagner giáo sư tiêu hoàn độc. Hô, lão bản, mở đai, trải khăn trải giường, làm xong chuẩn bị trước phẫu thuật. Trịnh Nhân vừa vặn soát hoàn tay đi vào. 7F động mạch sao vẫn luôn không bắt lại đi. Trịnh Nhân ít đi một đạo trình tự, đều là lão đại phu, vẫn là mới từ bên bờ tử vong bị kéo trở về. Trịnh Nhân cũng không có trấn an Lưu Húc Chi, cầu nang khuếch trương, quan mạch hẹp hòi đoạn hoàn toàn sau khi khôi phục tần xuống đi vào. Tái tạo ảnh, Trịnh Nhân rất hài lòng, đây chính là Lưu Húc Chi bản thân là bác sĩ, gần đây vẫn còn ở làm tim tham gia giải phẫu. Cho nên tính cảnh giác cao, cứu hắn một mạng, phàm là hơi chậm điểm, hoặc là không ý thức được, có thể mấy phút sau trước mắt tối sầm, một đầu thua ở trong tuyết địa, bây giờ người sớm cũng bị mất. Dùng Tô Vân nói, mộ phần đều bắt đầu cỏ dài cũng nói không chừng. Giải phẫu kết thúc, kế tiếp giải phẫu hiệu quả phân tích, sẽ ở Hạnh Lâm Viên có lục tục đưa tin. Trịnh Nhân đối mặt màn ảnh, chậm rãi nói, sau khi nói xong, kêu y tá lưu động cầm video livestream tắt, chính thức tuyên bố giải phẫu kết thúc. Lão Lưu, bên trong tay người xách cái ngân hàng túi, là thu tiền làm người đại diện sao? Trịnh Nhân hỏi, đây không phải là muốn từ chức, bệnh viện nếu không phải là ta bồi thường 20 năm trước học bổ túc tiền. Ta và tức phụ thương lượng mấy ngày. Cuối cùng mới quyết định cầm tiền chuộc thân. Lưu Húc Chi nghĩ đến chuyện này mà liền đau lòng. Chỉ là bây giờ đau lòng thì thật là đau lòng. Hắn cũng không dám quá khẩn trương. Nếu không cơ tim thiếu máu, một lần nữa giải phẫu, mặc dù ông chủ Trịnh ở đây, mình không sợ, nhưng Hạ Tần cũng phải cần tiêu tiền, có thể thiếu tốn chút chính là điểm hy vọng. Đế cũng giống như là ông chủ Trịnh miêu tả như vậy. Đi có thể kiếm rất nhiều tiền. Làm việc, Lưu Húc Chi cho tới bây giờ không sợ. Chỉ là nhiều năm như vậy, sinh hoạt cho tới bây giờ chưa cho qua hắn làm việc là có thể kiếm tiền cơ hội. Hắn trong lòng âm thầm cầu nguyện, đế đô nhất định phải xem ông chủ Trịnh miêu tả như vậy. Mình không hắc không trắng làm giải phẫu. Mỗi một ca giải phẫu đều có tương ứng tiền giải phẫu dùng mới được. 20 năm trước học bổ túc chi phí. Bệnh viện các ngươi làm cái gì? Trịnh Nhân cau mày, xé trên người áo vô khuẩn. À, còn không phải là tiểu nhân đỏ con mắt. Lưu Húc Chi nói, ta cũng coi là bỏ tiền mua cái yên. Lão Lưu, chúng ta không khi dễ người. Có thể cũng không thể để cho người như thế khi dễ. Trịnh Nhân nói rất chân thành, Lưu Húc Chi muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng rơi được thở dài một tiếng. Lão Lưu, ta hỏi ngươi một lần nữa, là có chuyện như vậy sao? Ngươi xem chút chuyện này mà, mấy chục ngàn đồng tiền, ngươi thiếu chút nữa không có chết. Trị giá làm sao? Trịnh Nhân nghiêm nghị hỏi, ông chủ Trịnh, đích xác là chuyện này. Hơn nữa lúc ấy học bổ túc khoản đi là tư nhân tài khoản, không phải Trấn Tây Lâm Bệnh viện Nhân dân công lập tài khoản. Lưu Húc Chi và Trịnh Nhân oán hận nói, biết. Trịnh Nhân cười nói, đều phải từ chức, bọn họ sẽ không sợ ngươi thỏ nóng này vậy muốn quay trở lại cắn một cái sao? Có thể là ta kinh sợ chiều. Lưu Húc Chi than thở, làm xong giải phẫu hắn kiệt sức, mặc dù nói là thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, nhưng toàn thân kích thích tố trình độ lại không như vậy dễ dàng biến mất. Trịnh Nhân luôn mãi hỏi, Lưu Húc Chi đều rất khẳng định trả lời. Phải, chuyện này giao cho ta. Trịnh Nhân ôn hòa cười một tiếng, kêu tuần hoàn nội khoa bác sĩ và tham gia phòng giải phẫu y tá cầm Lưu Húc Chi đưa lên xe băng ca.